Sủng thê như mệnh, chương 48, chương 28.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngồi bên cạnh vị phu nhân xinh đẹp kia có một đứa bé trai tầm 6-7, môi đỏ răng trắng, có vài phần tương tự vị phu nhân kia, mặc một chiếc trường bào màu xanh ngọc, bên hông buộc một túi thơm, treo một miếng ngọc bội trong vắt sáng bóng ôn nhuận, im lặng ngồi ở đàng kia, dường như người cũng giống miếng ngọc bội kia ôn nhuận như hồ tách trương.